Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, làm đến một hạng coi như ngươi thắng. Nghe nói như thế, Lý Tiền Hạo Thành không bình thường khinh thường. Khoảng cách 12 giờ, thời gian còn có 1 giờ 4 hơn 10 phút. Người nói không có cơ hội liền không có cơ hội, Thạch Lỗi mỉm cười gật đầu. Nói, đó là bởi vì ta muốn cho ngươi làm trò chơi. So sánh tiêu tan tốn thời gian, Lý Tiền Hạo Thành nhất thời sửng sốt. Hắn nhìn lấy Thạch Lỗi con mắt, biểu tình biến hóa kịch liệt không bình thường. Thạch Lỗi câu nói này nói sau khi đi ra, hắn không cần hỏi lại, cũng biết Thạch Lỗi dự định nhượng hắn làm những thứ gì. Đơn giản điểm, có thể nhượng hắn diện bích phạt đứng 2 giờ. Phức tạp điểm, nhượng hắn lái xe đuổi tới cái nào đó vừa đi vừa về ít nhất phải hơn 1 giờ địa phương đi mua cái. Thứ gì? Nói tóm lại, Thạch Lỗi nếu như nhất tâm muốn cho hắn không có cơ hội lại đến bàn. Có là biện pháp, Thạch Lỗi. Ngươi dạng này có ý tứ a, có việc liền đến cùng ta hảo hảo đánh một ván mặt trược a. Bằng vận khí thắng ta, liền lợi dụng trừng phạt thời cơ để cho ta không có cơ hội lại đến bàn. Ngươi dạng này khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ đi, Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng. Nói, ta đối với ngươi một mực không có ác ý, nhưng không có nghĩa là ta liền phải thừa nhận ngươi đối ta loại thái độ này. Muốn nói thắng mà không võ. Người đời này đánh qua bao nhiêu lần mạt trược mà ta đây chung vào một chỗ. Liền đêm nay ở bên trong, ta đánh qua mạt trược khả năng không vượt quá 10 lần. Hai chúng ta đến cùng người nào so sánh thắng mà không võ, câu nói này. Nghẹn Lý Tiền Hạo Thành quả thực không phản bác được. Đúng nha, lấy chính mình cường hạng đi cùng người khác yếu hạng liều. Đây mới thực sự là thắng mà không võ. Lý Tiền Hạo Thành khẽ cắn môi. Nói, đã ngươi nói đánh mặt trược là ta thắng mà không võ. Như vậy, ngươi vẽ kế tiếp đạo nhi đến. Ta dựa theo ngươi yêu cầu cùng ngươi so. Dạng này ngươi tổng không có lý do nói ta thắng mà không võ đi, Thạch Lỗi gật gật đầu. Cười nói, tốt, giải thích, Thạch Lỗi xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói, chư vị mời theo ta đi ra đến một chuyến đi. Tất cả mọi người rất không minh bạch. Tâm lý nhao nhao suy đoán. Chẳng lẽ Thạch Lỗi thật muốn theo Lý Tiền Hạo Thành động thủ? Crawford vội vàng nói. Thạch tiên sinh, tiền cũng không có ác ý. Hôm nay lại là lễ Giáng sinh. Ta nhìn Thạch Lỗi quay đầu cười nói. Scola tiên sinh, ngài sẽ không cho là ta muốn theo Lý Tiền Hạo Thành quyết đấu đi, ta chỉ là muốn nhượng hắn nhìn một cái đồng hồ diễn mà thôi. Ta nhớ được trong nhà ngài nuôi một con chó. Mọi người nghe được Thạch Lỗi lời nói, càng phát ra không hiểu, chó Thạch Lỗi đến cùng muốn làm gì. Thạch Lỗi lại không hề giải thích, mà chính là mỉm cười đi ra phòng bài bạc, rất nhanh cũng đi ra cổ bảo. Hướng phía hắn lúc đi vào sau liền thấy một gian chó phòng đi đến. Còn chưa đi quá gần, mọi người liền nghe đến một trận chó sủa. Jenny nuôi trong nhà là một đầu thuần chủng Doberman, loại này chó tính tình cực liệt, cho dù tại đấu khuyển bên trong, cũng là xếp hàng trên. Thạch tiên sinh, ngài rốt cuộc muốn làm gì nhà ta con chó này? Tính cách cực kỳ táo bạo, luôn luôn là người lạ đừng vào. Crawford có chút bận tâm, vội vàng hô, Thạch Lỗi đứng vững xuống tới. Quay đầu cười một tiếng, nói, càng là liệt chó lại càng tốt. Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Tiền Hạo Thành, nói. Lý tiên sinh, Thạch Lỗi lời còn chưa nói hết, Lý Tiền Hạo Thành liền không kiên nhẫn nói. Gọi ta tiền tổng, Thạch Lỗi cũng không để ý. Cười nói, vậy thì tốt, tiền tổng, ta nghĩ, ngài tại Scola gia tộc xuất nhập nhiều năm như vậy. Ngài theo con chó này hẳn là so ta quen thuộc hơn đi, ta hôm nay lần đầu tiên tới. Thậm chí đều còn không biết cái này chó trong phòng giam giữ là một đầu cái gì chó. Đang nói. Đầu kia Doberman đã từ chó phòng bên trong đi ra đến. Thân hình cao lớn, mắt lộ ra hung quang, hướng về phía dẫn đầu Thạch Lỗi. Gâu gâu réo lên không ngừng. Lý Tiền Hạo Thành vẫn như cũ không hiểu Thạch Lỗi trong hồ lô bán là thuốc gì. Ánh mắt hồ nghi nói. Ngươi liền nói ngươi đến cùng muốn làm gì đi. Thạch Lỗi cười nói. Một hồi ta sẽ để cho con chó này giống nhân loại như thế đứng lên. Dùng phải chân trước hướng ta kính cái lễ. Lại chuyển lên 3 cái vòng. Sau cùng lại nằm xuống đi hướng ta dập đầu 3 cái. Chỉ cần ngươi cũng có thể làm được. Như vậy vừa rồi này cục bài trừng phạt. Cứ như vậy tính toán. Lý Tiền Hạo thật không mảnh nói. Căn này không có khả năng. Đừng nói ngươi căn cùng con chó này không biết. Liền xem như chính ngươi nuôi chó. Ngươi nói cũng quá mức tại không thể tưởng tượng. Này cần đi qua thời gian dài huấn luyện mới có thể đạt tới. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói. Trên cái thế giới này. Luôn có chút vi phạm thường thức đồ, vật tồn tại. Giải thích. Thạch Lỗi nói với Crawford. Scola tiên sinh. Xin ngài đem con chó này xiềng xích buông ra đi. Crawford biến sắc. Nói. Thạch tiên sinh. Cái này tuyệt đối không thể. Con chó này, tuy nhiên tại nhà chúng ta nuôi 6-7 năm, nhưng là cho dù là ta lời nói, nó cũng không quá nghe. Duy nhất có thể gọi lại người khác, chỉ có chúng ta nhà chuyên môn phụ trách nuôi nấng con chó này người. Nhưng là bây giờ, hắn đã nghỉ trở về. Thời gian quá muộn, ta cũng không tiện lắm đem hắn tìm đến. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, không sao. Có ta ở đây, con chó này tuyệt đối sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào. Crawford vội vàng tiến lên 2 bước, ngăn lại Thạch Lỗi, nói, Thạch tiên sinh, thật không được, con chó này, từ nhỏ chúng ta đều là nuôi nấng thức ăn sống, hung mãnh dị thường, thể trọng thậm chí vượt qua một cái bình thường nam tử trưởng thành. Nó một thanh có thể cắn đứt một cái ngón út thô cương gân, Thạch Lỗi vẫn kiên trì. Hắn dứt khoát trực tiếp điều ra thú ngữ thẻ, lựa chọn sử dụng về sau. Đối con chó kia hô, nằm xuống, nhắc tới cũng kỳ, vừa mới còn tại điên cuồng hướng về phía Thạch Lỗi sủa loạn Doberman. Nghe được Thạch Lỗi câu nói này về sau, sững sờ, lập tức nghẹn ngào một tiếng nằm xuống, miệng bên trong phun ra đầu lưỡi đỏ chét. Ha ha ha hướng Thạch Lỗi thở hổn hển. Thạch Lỗi cười cười, nói. Hiện tại Scola tiên sinh có thể tin tưởng một điểm gì không? Crawford nghi hoặc nhìn lấy Thạch Lỗi. Không biết con chó này làm sao đột nhiên trở nên như thế nghe lời. Thạch Lỗi lại nói. Đứng lên. Mọi người chỉ chú ý tới Thạch Lỗi nói chuyện. Lại không chú ý tới hắn đang nói xong lời nói về sau. Miệng bên trong còn phát ra mấy cái ngắn ngủi mà kỳ quái âm tiết. Mà con chó kia. Quả nhiên lại đứng dậy. Ý đồ hướng phía Thạch Lỗi đi đến, nhưng bởi vì xích sắt duyên cớ, đi không đến, Thạch Lỗi nhanh chân đi hướng Doberman, vỗ nhẹ nhẹ đập nó đầu, sau đó giải khai trên người nó xiềng xích, hiện tại, đứng lên, chỉ dùng 2 đầu chân sau đứng thẳng, Thạch Lỗi phát ra chỉ lệnh, tại trước mắt bao người, vừa rồi đầu kia táo bạo Doberman, lại thật dựa theo Thạch Lỗi nói tới đứng lên. Tuy nhiên rõ ràng có chút đứng không vững, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng đấy. Không cẩn thận, 2 cái chân trước rơi xuống đất, nhưng thậm chí không cần Thạch Lỗi tái phát ra chỉ lệnh. Nó liền lại đứng lên, hướng ta cúi chào, Thạch Lỗi khẽ cười nói. Kết quả là, mọi người thấy không thể tưởng tượng một màn. Đầu kia Doberman, thật chậm rãi giơ lên phải chân trước, đặt ở đầu một bên. Nhìn qua thật sự giống như là tại hướng Thạch Lỗi cúi chào. Chuyển 3 vòng, đứng đấy chuyển, Thạch Lỗi chỉ lệnh vừa mới phát ra. Doberman liền thật bắt đầu chuyển lấy phân chuồng đến. Tuy nhiên rõ ràng rất không quen. Xung quanh quá trình bên trong mấy lần đều muốn chân trước rơi trên mặt đất. Nhưng là, Doberman rất cố chấp lần lượt đứng lên. Lại một lần chuyển động thon dài nhưng lại cường tráng thân thể. 3 vòng chuyển biến, Thạch Lỗi lại nói, quỳ xuống, cho ta dập đầu, miệng bên trong phát ra âm tiết thanh âm nặng một chút. Tất cả mọi người nghe được, nhưng không ai có thể nghe hiểu những âm thanh này rốt cuộc là ý gì. Lý Tiền Hạo thành sắc mặt biến đổi lớn, hắn nghe được mấy cái kia âm tiết về sau, rốt cục ý thức được, Thạch Lỗi có khả năng thông hiểu chó ngữ, hắn có thể trực tiếp theo chó câu thông. Mà đầu kia Doberman, quả nhiên phủ phục xuống tới. Đầu không ngừng hướng mặt đất đụng chạm. Tuy nhiên tư thế tuyệt không đúng tiêu chuẩn. nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, đầu này Doberman thật sự là đang cấp thạch lỗi dập đầu. Thạch lỗi mỉm cười quay đầu lại, nói, ngươi chỉ cần có thể làm đến một loại trong đó, coi như ngươi thắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.